Tình hữu độc chung bất tưởng thượng ban 2333. Chương 10, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt là Liên Hoa bị âm linh kiếm đâm xuyên qua tim. Trong khi nữ phụ kia cười tươi rói. Liên Hoa, Liên Hoa, Liên Hoa, thiếu nữ trên giường yếu ớt gọi tên. Nức nở không ngừng, nàng đưa tay như muốn nắm lấy điều gì đó. Nhưng chỉ là khoảng không, Liên Hoa vô thức đưa tay vuốt ve gương mặt đẫm nước mắt của thiếu nữ. Hoàn toàn quên mất việc vừa bị thương bởi kẻ giả mạo Tân Việt. Lần này có thể lặp lại chiêu cũ, đáp lại hắn là thiếu nữ như có cảm ứng ôm chặt lấy rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ. Liên Hoa thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mất mà có lại khiến hắn không kìm được nước mắt. Vết thương trên người Liên Hoa tuy sâu, nhưng hắn sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhưng nhờ họa mà được phúc, Tân Việt của hắn đã trở về. Nhìn dáng vẻ đau khổ này, e là nàng đã biết tình hình của hắn mấy ngày qua. Liên Hoa đưa tay thương xót, cong ngón tay lướt qua vết nước mắt của thiếu nữ. Tình cảm sâu đậm và dịu dàng trong ánh mắt như sắp tràn ra ngoài. Nếu không phải lần này mất Tân Việt, có lẽ Liên Hoa không biết mình yêu nàng đến mức sâu sắc như vậy. Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên môi thiếu nữ, nhưng tim bỗng thắt lại đau đớn. Nếu thoát khỏi cốt truyện, sẽ khiến người yêu thương phải chịu đựng nỗi đau thấu tâm can. Trường hợp nghiêm trọng toàn thân sẽ chịu nỗi đau thân tàn ma dài. Bên tai là giọng nhắc nhở vô cảm, khóe mắt thiếu nữ lại một lần nữa rơi lệ. Giọng nói bên tai tự xưng là thần sách, người bảo hộ của cuốn sách này. Nàng vô tình đi vào thế giới trong sách này. Nếu có thể quay về thì phải theo đúng cốt truyện gốc. Tân Việt lạnh nửa trái tim. Điều đó có nghĩa là nếu nàng làm theo cốt truyện gốc, Liên Hoa sẽ bình an vô sự. Còn nàng sẽ trở về thế giới ban đầu. Nhưng bây giờ nàng chỉ muốn ở bên Liên Hoa. Nhưng nàng không thể. Nàng không thể để Liên Hoa phải chịu nỗi đau đớn như vậy. Nụ hôn vừa rồi đã khiến hắn đau đớn trong lồng ngực. Sắc mặt hơi tái, với tính cách của hắn, mấy ngày tới chắc chắn sẽ nhìn chằm chằm vào nàng. Nhưng như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải chịu nỗi đau thân tàn ma dài. Tân Việt hé mở đôi mắt, nhìn Liên Hoa đang ngồi bên giường ôm ngực. Cau mày, từ khi ở trong bầu khí quyển, nàng biết Liên Hoa là thần thánh thượng cổ, từ nhỏ đã tự mình tạo dựng sự nghiệp, trở thành chủ nhân trời đất như ngày hôm nay. Trên người từng chịu vô số thương tích lớn nhỏ, nỗi đau bình thường sẽ không khiến sắc mặt hắn thay đổi. Mà bây giờ cau mày, e là đau đớn lắm. Tân Việt nhắm mắt lại, để mình chìm vào giấc ngủ. Nàng phải tìm cơ hội lén lút rời đi. Xin lỗi, Liên Hoa, ta vẫn không thể thành thân với chàng được. Mấy ngày sau đó, Tân Việt lấy cớ thân thể khó chịu để tránh sự âu yếm của Liên Hoa. Nhưng nàng sớm muộn gì cũng sẽ khỏe lại, và Liên Hoa cũng không dễ bị lừa. Nàng thở dài, vì chuyện lần trước, hồn phách của nguyên bản trên người đã không còn. Còn Liên Hoa thì có ý vô ý ám chỉ nàng sớm về cửu trùng thiên, thành thân và kết khế ước với hắn, chế tạo thần khí. Nếu nàng lại tìm cớ từ chối, Liên Hoa chắc chắn sẽ trực tiếp hỏi cho rõ ràng. Vì vậy nàng phải rời đi sớm hơn. Đã qua nửa tháng kể từ cuộc giao dịch với Lâu Khởi trong cốt truyện gốc, nàng phải hành động ngay. Có nhất thiết phải làm theo từng bước của cốt truyện gốc không? Tân Việt bất đắc dĩ, nàng không muốn đối với nam chính mà nũng nịu làm duyên. Nàng vừa nghĩ đến hình ảnh đó đã nổi da gà khắp người. Người có thể coi hắn là Tiêu Quật Đế Quân. Thần sách nhắc nhở, vớ vẩn, ta đối với Liên Hoa cũng không nũng nịu làm duyên. Tân Việt không nghĩ mình từng nũng nịu làm duyên với Liên Hoa. Những cái đó đều là giao tiếp bình thường. Chỉ cần đạt được cốt truyện chính là được. Thần sách im lặng một lúc rồi đáp lại. Ví dụ, liên minh với ma quân, thiên hạ đại loạn, sau đó bị Tiêu Quật Kế Quân đâm chết. Với sự giúp đỡ của thần sách, Tần Việt lặng lẽ bước ra khỏi kết giới. Nàng quay đầu nhìn sân viện mà nàng yêu thích cùng người đó. Kiềm chế nỗi buồn bay về phía ma giới. Nam nhân vốn đang nằm trên giường giả vờ ngủ. Ngay khi hơi thở quen thuộc biến mất liền mở bừng mắt. Ô, Giao Quang Thượng Thần đã đồng ý rồi sao? Lâu Khởi ngồi trên ghế cao. Có chút nghi ngờ nhìn thiếu nữ gầy gò trên đại điện. Tần Việt lạnh lùng gật đầu. Nhớ lại lời trong sách đáp. Người chắc chắn sinh thế thạch có thể cho ta được thứ ta muốn chứ? Nhìn thiếu nữ lạnh lùng trước mắt. Lâu Khởi có chút mất hứng. Dù sao nàng thật sự vì viên đá đó. Hay nói cách khác là vì một người mà tìm đến hắn. Nếu là người nàng thích. Tần Việt thấy dáng vẻ trầm tư của Lâu Khởi, hết kiên nhẫn, khó chịu nói, ngươi có đồng ý không? Giọng nói trong trẻo cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâu Khởi. Hắn mới biết mình đang nghĩ gì, ánh mắt trở nên trong suốt. Hắn muốn chiếm lĩnh thiên giới, làm sao có thể đặt vào tình cảm nhi nữ được? Được, vậy mấy ngày này Giao Quang Thượng Thần hãy nghỉ ngơi cho tốt trong cung điện của bản tòa. Lâu Khởi gật đầu, vẫy tay bảo thuộc hạ đưa Tân Việt đi. Những ngày tiếp theo Tân Việt như đổi chỗ làm kẻ ăn bám vậy. Ở trong ma cung ăn uống tùy ý. Còn Lâu Khởi thỉnh thoảng đến trò chuyện với nàng. Mà nàng phần lớn không để ý đến hắn. Ngồi trong sân vườn ngẩn ngơ nhìn về phía Thiên Uyên Sơn. Lâu Khởi xử lý xong công việc. Vô thức đi về một nơi. Vừa bước vào cổng lớn. Đã thấy thiếu nữ một thân áo hồng như thường lệ đang ngẩn ngơ. Trong lòng bỗng nổi lửa giận. Nhìn cả ngày. Nhìn hắn cũng không yêu ngươi đâu. Lâu Khởi ngồi xuống một bên. Giọng điệu ác ý. Liên quan gì đến ngươi? Ta thích nhìn ai thì nhìn. Ngược lại là ngươi. Ngày nào cũng chạy đến chỗ ta. Có phiền không? Không biết còn tưởng ngươi thích ta. Tân Việt không chịu thua kém. Được liên hoa cưng chiều lâu ngày, miệng lưỡi sắc bén không kém, ai thích nữ nhân nhà ngươi chứ, thật là tự luyến. Lâu Khởi vốn ít khi biểu lộ cảm xúc trên mặt giờ đầy vẻ tức giận. Trừng trừng nhìn Tân Việt đang hất cằm về phía hắn, tốt nhất là vậy, mà Tôn đại nhân quản thật rộng, mỗi ngày đến điểm danh thật là vất vả cho ngươi. Tân Việt không sợ Lâu Khởi, nàng đánh thắng được hắn. Nhưng vì để ý đến cốt truyện nên chỉ dám động miệng. Hừ, ai muốn nhìn ngươi? Lâu Khởi tức giận đứng dậy. Bước ra ngoài, cãi nhau như vậy rồi chia tay trong không vui như thường lệ. Tân Việt trút nỗi bực bội trong lòng xong. Thoải mái nhắm mắt giả vờ ngủ. Cách chương.